Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 272, trang 272. Nhưng là Hoa Vinh Nguyệt nghe bên tai Dịch Linh Lung thanh âm. Nàng tựa hồ là cười lạnh một tiếng, sau đó nói, hoa hòe lòe loẹt, bất kham một kích, này nơi nào hoa hòe lòe loẹt. Hoa Vinh Nguyệt nhìn trước mặt có điểm dọa người Dịch Cô Chu. Ở trong lòng nói đại lão thế giới chúng ta không hiểu, Dịch Linh Lung kế tiếp cấp Hoa Vinh Nguyệt. Chỉ cái địa phương, nàng nói chính là Dịch Cô Chu toàn thân trên dưới duy nhất nhược điểm, đối Dịch Linh Lung nói tin. Tưởng không nghi ngờ Hoa Vinh Nguyệt giơ vô thương liền vọt đi lên. Tiến lên trong nháy mắt kia, nàng chính mình cũng cảm thấy phi thường kỳ quái, liền rõ ràng đối phương động tác hoa lệ đến người. Mắt cơ hồ đều bắt giữ không đến, nhưng là đương Hoa Vinh Nguyệt đem chính mình vô thương dựa theo Dịch Linh Lung sở chỉ vị trí đã đâm đi thời điểm, nàng cơ hồ không có đã chịu một tia trở ngại, giống như là một cái đã làm một đống đề học bá giống nhau, đã hiểu được trăm khoanh vẫn quanh một đống hàm nghĩa, cho dù là lại cổ quái lại xa lạ đề. Hắn cũng có thể ở nháy mắt liền phát hiện nơi đó mặt bản chất. Trước mắt mà nói Dịch Linh Lung cấp Hoa Vinh Nguyệt chính là loại cảm giác này, gần kia một cái điểm. Hoa Vinh Nguyệt liền tựa như trẻ tre chi thế giống nhau công phá Dịch Cô Chu sở hữu chiêu thức, sao? Có thể, thiên dịch lâu sát thủ nhóm tất cả đều hỏng mất, cùng Dịch Cô Chu một đống chiêu thức so sánh với... Nàng giống như gần chỉ ra nhất chiêu, liền đem đối phương bắt lấy, liền thật sự giống võ công trung vương giống nhau. Nhậm ngươi có mọi cách năng lực, cũng trốn bất quá lòng bàn tay của ta, chương 152 xuống núi nhất chiêu đem Dịch Cô Chu đánh bại sau. Hoa Vinh Nguyệt chính mình còn có chút không thể tưởng tượng. Nàng tổng cảm thấy này có phải hay không quá đơn giản điểm. Nhưng lại nghĩ nghĩ. Chỉ sợ đây là bởi vì có Dịch Linh Lung cho nên này thoạt nhìn mới đơn giản như vậy, nếu đổi một cái. Không thể giống Dịch Linh Lung như vậy liếc mắt một cái liền nhìn ra tới sơ hở ở nơi nào người. Chỉ sợ thế nào cũng phải cùng Dịch Cô Chu rằng co không dưới. Vận khí tốt khả năng sờ soạng có thể chạy ra sinh thiên. Vận khí không tốt phải chôn vùi ở hắn thuộc hạ, này liền như là đối mặt một cái rắn độc giống nhau. Nếu ngươi chảo không được nó bảy tấc, vậy ngươi dây tiếp theo liền phải bị nó cấp cắn chết. Hoa Vinh Nguyệt nhìn Dịch Cô Chu sắc mặt. Hắn mặt nháy mắt trở nên một mảnh trắng bệch. Hoa Vinh Nguyệt đao đã đâm vào hắn ngực. Hoa Vinh Nguyệt thanh đao trừ. Ra tới, dây tiếp theo hắn liền cơ hồ duy trì không được muốn ngã trên mặt đất. Cái loại cảm giác này nhất. Định đau muốn chết. Hoa Vinh Nguyệt phía trước ở sông Tần Hoài thời điểm cảm thụ một lần sẽ không bao giờ nữa tưởng cảm. Thủ, nàng theo bản năng đỡ đối phương một phen, sau đó liền thấy đối phương khó có thể tin ánh mắt, đương nhiên. Hoa Vinh Nguyệt thừa nhận chính mình đại khái cũng là nhất thời động kinh. Bất quá về tình về lý Dịch Cô Chu hiện tại đều là không chết được. Không riêng Hoa Vinh Nguyệt không nghĩ làm hắn chết. Lục Phiến Môn cũng không nghĩ làm hắn chết, Lục Phiến Môn yêu cầu chính là khống chế trên giang hồ. Các môn phái cụ thể tình huống, phía trước bọn họ tới theo dõi Dịch Cô Chu đơn giản chính là lo lắng người này không ở bọn họ trong lòng bàn tay, nhưng giờ này khắc này Hoa Vinh Nguyệt bọn họ rõ ràng đã đem người này sờ đến thấu thấu. Hà tất muốn giết hắn. Sau đó làm thiên dịch lâu lại phái một cái xa lạ người lại đây. Dịch Cô Chu không thể tưởng tượng nhìn Hoa Vinh Nguyệt một hồi. Sau đó dùng khàn khàn thanh âm nói. Vì cái gì không giết ta? Chung quanh mọi người nhìn cái kia ăn mặc màu tím thêu kim đại bào người chậm rãi cúi đầu tới. Nhìn đã nửa quỳ trên mặt đất Dịch Cô Chu. Hắn vóc dáng không tính thấp. Cho nên thấp hèn tới bộ dáng giống như là đang ở đối với cái gì tiểu hài tử nói chuyện giống. Nhau, ta nói ta chỉ là muốn nhìn xem ta kế vị giả là bộ dáng gì. Ta hà tất muốn giết ngươi đâu. Hoa Vinh Nguyệt cúi đầu, nhìn thẳng hắn đôi mắt nói, bên cạnh mọi người liền đại khí cũng không dám xuyễn. Ngay cả Lục Phiến Môn người giờ này khắc này đều đã ngừng lại rồi hô hấp, kia một khắc Hoa Vinh Nguyệt không chỉ là làm cho bọn họ cảm thấy xa lạ, càng làm cho bọn họ cảm thấy sợ hãi. Bọn họ phát hiện chính mình không chỉ có nhìn không thấu Hoa Vinh Nguyệt đang làm cái gì, thậm chí liền hắn trong lòng suy nghĩ cái gì đều sờ không rõ. Hoa Vinh Nguyệt giờ này khắc này cũng đã hoàn toàn cùng bọn họ trở thành hai cái thế giới người. Có rất nhiều người thậm chí trong lòng đều sinh ra một tia ảo giác hắn một hồi có lẽ sẽ quay đầu lại đây đem bọn họ cùng nhau giết. Không có bất luận cái gì lý do, đơn giản là hắn hiện tại đã không còn là Hoa Vinh Nguyệt, nửa quỳ trên mặt đất dịch cô chu biểu tình. Tựa hồ là vặn vẹo một chút, hắn nghe Hoa Vinh Nguyệt nói, trong lòng thực không thoải mái, nhưng là chuyện tới hiện giờ biến thành cái dạng này, hắn cũng không hề có lại phản bác đường sống, chỉ là làm hắn tưởng không rõ chính là chính mình không phải đã trở thành trước mắt thiên dịch lâu trung võ công tối cao vài người chi nhất sao? Vì sao vẫn là đánh không lại dịch linh lung? Hắn xác thật không tin dịch linh lung có thể một người làm được so thiên dịch lâu mọi người còn mạnh hơn, nhưng trước mắt sự thật lại làm hắn vô cùng mê hoặc lên. Hắn nhìn đối diện dịch linh lung, thậm chí cảm thấy chính mình đại não đã lâm vào một mảnh hỗn loạn. Nếu hắn có thể dựa vào chính mình một người lực lượng làm được so thiên dịch lâu mọi người thêm lên lực lượng còn mạnh hơn, kia hắn là một cái cỡ nào cường người? Không, không, hẳn là sẽ không. Dịch cô chu hỗn độn trong đầu nghĩ đến. Hoa Vinh Nguyệt nhìn mắt mặt sau bị dọa đến ngây ra như phỗng mấy cái thiên dịch lâu sát thủ, chỉ trên mặt đất dịch cô chu, đem hắn nâng trở về. Nhớ rõ cùng trong lâu công đạo là ta làm. Thiên dịch lâu mấy cái sát thủ sắc mặt tức khắc trở nên khó coi vô cùng. Bọn họ có phải hay không cảm thấy ta một người lẻ loi ở bên ngoài liền thành nhu nhược nhưng khinh? Hoa Vinh Nguyệt cười nghe không có hảo ý, nói cho bọn họ, nhân lúc còn sớm đem cái này ý tưởng thu hồi đi. Tưởng từ ta trên người tìm về bãi còn sớm tàn nhẫn đâu. Thiên dịch lâu sát thủ nhóm đem dịch cô chu cấp nâng trở về, trước khi đi thời điểm, ai cũng chưa dám đối với Hoa Vinh Nguyệt thả ra một câu tàn nhẫn lời nói. Đều hận không thể bỏ trốn mất dạng, nhìn rời đi thiên dịch lâu mọi người. Hoa Vinh Nguyệt trong lòng cũng có chút thổn thức. Xong rồi, vốn đang nghĩ đời trước cùng đời này thời gian tuyến không sai biệt lắm giống nhau đâu. Lúc này liền kỹ năng điểm đều thay đổi. Thiên dịch lâu này đàn cút đi rõ ràng là đem kỹ năng tụ điểm chật a, tưởng tượng đến ngày sau có lẽ sẽ thấy một đám ở cuồng phong chung giống hải tảo giống nhau loạn vũ xà hình sát thủ. Hoa Vinh Nguyệt liền đánh cái dùng mình, dịch linh lung năm đó băn khoăn là đúng. Cái này phong cách xác thật có chút tiếp thu không nổi. Hết chương.